Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1048, chương 1112, đi trước cùng quốc gia. Bình tĩnh trên biển khơi. Ly Khai BXMOM chỗ ở vạn quốc chi phía sau. Mọi người ngồi Thousand Sunny hướng phía cùng quốc gia vị trí hiện thời đi về phía trước. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC cái gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao cái này tàu xanh đầu tiền truy nã cao tới 400 triệu belly? Ta chỉ có 100 triệu 7.700 vạn belly. Nâng cao cùng với chính mình cùng Zoro treo giải thưởng đơn. Sanji còn kém không có đem ta, không phục lắm, bốn cái khác ở trên mặt. Chưa bao giờ cho là mình muốn Peso Long kém Sanji làm sao có thể chịu được chênh lệch như vậy khác. Xa tiền truy nã, ngươi tảo xanh đầu cao hơn ta còn chưa tính. Làm sao biết cao hơn nhiều như vậy? Cái này không phải đơn giản 1-2 ức belly. Coi như mình tiền truy nã nhân với 2. Cũng chênh lệch Zoro 6.600 vạn belly. Sanji dường như thấy được. Đến khi cùng quốc gia chạm mặt. Cái kia tảo xanh đầu cầm tiền truy nã bao nhiêu tùy ý trào phúng bộ dáng của mình. Như vậy cả cuộc sống đều không có ý nghĩa. Vỗ vỗ miệng ba. Chopper đánh hắc cát. Vẻ mặt ngốc manh nói. Đây cũng có cái gì. Zoro ở Dressrosa trong chiến đấu. Ngạnh kháng Doflamingo trợ giúp Luffy tranh thủ 10 phút. Không rơi vào hạ phong. Càng là một kiếm bổ ra cao tới 100 mét tượng đá cự nhân. Có thể ngươi đơn giản đã bị Doflamingo đả thương. Chấm ngoặc kép, nói xong, ngốc manh Chopper bỗng nhiên ý thức được chính mình dường như nói không nên nói gì đó. Nói như vậy không phải mặt bên biểu minh sơn chữa so ra kém Zoro sao? Bỗng nhiên, một cổ sát khí không hề có điểm báo trước từ phía sau lưng truyền đến. Chopper toàn thân banh trực đầu cơ giới vậy nhìn về phía sau. Chỉ thấy Sanji lộ ra như ma quỷ nụ cười đứng ở Chopper phía sau. Nụ cười phảng phất tại nói. Hẳn là đem trước mặt cái này thuần lộc xử lý như thế nào tốt đâu. Thịt kho tàu hay là trực tiếp nướng. Kỳ thực, cái này phút chốc, Sanji trong lòng quả thật có đem Chopper trực tiếp làm thịt nấu chín ý tưởng. A, Chopper hét lên một tiếng. Vội vã hướng đầu hạm chạy đi. Trong miệng hoảng loạn giải thích. Sanji, ta không nói gì, ngươi cái gì đều không nghe thấy. Lúc này, ngu ngốc thuyền trưởng Luffy đã đi tới. Dường như không có thấy Sanji trong lòng phẫn nộ. Đi tới vỗ vỗ Sanji bả vai. Lớn tiếng cười nhạo nói. Ha ha, Sanji ngươi phải cố gắng. Tiền truy nã mới. Chỉ có, như thế điểm, ngay cả Usopp đều có 300 triệu belly. Phốc thử. Luffy những lời này có thể nói là thần bổ đao. Sanji chỉ cảm thấy một cỗ lợi nhận cắm sâu vào trái tim. Ngay cả hô hấp đều dường như muốn dừng lại. Phát thông một tiếng, Sanji nửa quỳ trên bong thuyền. Song quyền sứ mệnh nện Zoro treo giải thưởng đơn. Phát sinh thùng thùng muộn hưởng. Dường như trước mặt cái này treo giải thưởng chỉ riêng là Zoro ở trước mặt. Mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Thậm chí ngay cả Usopp đều vượt qua ta. Tại sao có thể như vậy? Sớm biết hiểu ta nên ở lại Dressrosa. Hai tay bắt cùng với chính mình treo giải thưởng đơn. Sanji hối hận hô. Thấy Sanji một bộ sinh không thể yêu bộ dạng. Luffy cảm giác vô cùng thú vị. Ở bên cạnh cười lên ha hả. Nhìn lên trước mặt tràng cảnh. Brook xem không nổi nữa. Ở bên cạnh nhỏ giọng hướng Luffy nói. Cái kia, Luffy, chúng ta hãy để cho Sanji một người lẳng lặng. Chúng ta đi câu cá a. Ngoặc kép, câu cá, tốt, không nói hai lời. Luffy lập tức chui vào phòng chữ vật bên trong. Lấy ra hai cây cần câu. Một cây nhưng ghép lỗ khác. Một cây cầm chạy đến mép thuyền. Ở Luffy xem ra, cùng với ở chỗ này xem Sanji sinh không thể yêu. Còn không bằng còn đi vào câu cá. Mà ở Thousand Sunny thượng tầng bong tàu, Galo đặc biệt, Lâm Thiên còn có Nami đang nghiên cứu trước mặt đóa này lôi vân đâu. Lâm Thiên, ngươi thực sự thật lợi hại, cư nhiên lấy một đóa bạch sắc lôi vân trở về. Galo đặc biệt bưng hai tay thở dài nói, Nói xong, Galo đặc biệt hưu một tiếng, nhảy lên bạch sắc lôi vân, nằm thoải mái lôi vân chung. Galo đặc biệt phát sinh sung sướng nụ cười, từ trong lòng mà nói. Một mực sống ở Trác Võ từ mua tiếp xúc qua ngoại lai Galo đặc biệt. Hành vi bên trên liền cùng một cái hơn 10 tuổi tiểu hài tử giống nhau. Đưa tay sờ một cái lôi vân. Nami nói, nó bị BXMOM rất muốn khôn hơn. Cười nhạt, Lâm Thiên ở sau người giới thiệu. Không giống với rớt, đó là BXMOM vài chục năm sáng tạo. Nhiều như vậy năm ở chung rớt cùng BXMOM có cảm tình. Mà hắn bất đồng, hắn mặc dù là BXMOM sáng tạo, nhưng cộng lại mới thấy qua BXMOM một mặt. Ngươi là theo chân nó ở chung nhiều nhất người. Nó đương nhiên sẽ không phản kháng ngươi. Chờ các ngươi thời gian dài ở chung, tích lũy bắt đầu thâm hậu cảm tình. Khi đó nó không chỉ có là thân nhân ngươi, hơn nữa còn là trong tay ngươi tối cường mâu cùng khiên. Rớt đi theo BXMOM bên người vài chục năm. Nếu như Nami dụ dỗ chính là rớt nói, tuy là rớt sẽ trở thành Nami tay chung võ khí, nhưng cũng tương đương với tùy thời mang một cái thùng thuốc nổ bên người. Nếu chuẩn bị cho Nami một cái lôi vân hoặc miss làm vũ khí, Lâm Thiên đương nhiên sẽ không để Nami mang theo bên người một cái thùng thuốc nổ. Còn không bằng để BXMOM chế tạo một cái mạnh hơn lôi vân hoặc miss. Có Nami khí trời học cùng lôi vân phối hợp, lôi vân ở Nami trong tay có thể phát huy ra viễn siêu ở BXMOM trong tay uy lực. Vuốt ve trước mặt lôi vân, Nami nghĩ tới còn không cho đặt tên. Lâm Thiên, người nói chúng ta nên cho nó lấy cái dạng gì tên đâu? Hơi chút trầm tư mấy, Nami nghĩ đến một cái tốt vô cùng tên. Chúng ta gọi hắn tho thế nào? Nhún vai, đối với Nami lấy tên là gì? Lâm Thiên là không sao cả. Nói, nó là đồng bạn của ngươi. Lấy tên là gì ngươi xem đó mà làm thôi. Bất quá tho tên này vẫn không tệ. Tốt, liền tên này. Nami xác định nói, từ hôm nay bắt đầu, người đã bảo tho, có tên. Lôi vân cao hứng nhảy lên, mở thầm nghĩ, vậy, ta có danh tự, tên ta là tho. Lôi vân vui vẻ đến nhảy lên, có thể lúc đầu đang hưởng thụ lôi vân thư thích Galo đặc biệt. Trực tiếp bị tho bỗng nhiên nhảy lên hất bay, bịch một tiếng rớt xuống mặt đất, khêu gợi kiều đồn cùng bong tàu tới một tiếp xúc thân mật. A. Thật đau a, chấm ngoặc kép, duỗi tay sờ soạng lấy đau đớn tiểu thí thí. Đau đớn kịch liệt để Galo đặc biệt đều muốn khóc. Nhìn cái này màn, Lâm Thiên cùng Nami không hẹn mà cùng nở nụ cười. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Lâm Thiên hướng Nami nhắc nhở. Nami, tho không giống với rớt. Bởi vì ta tiếng sấm năng lực nguyên nhân. Tho tùy ý rơi xuống lôi đình có thể đạt được 100 triệu vôn. Nói cách khác thi triển lúc công kích, muốn nhỏ bé chú ý khoảng cách, chớ bị ngộ thương rồi. Đáng tiếc Nami chỉ nghe được phía trước câu kia, phía sau căn bản không nghe được. Ôm lôi vân tho vô cùng hưng phấn hô, lại có 100 triệu vôn điện áp, thật sự là quá mạnh mẽ. Cái này ta rốt cuộc có thể thoát ly yếu nhất tổ ba người xưng hô. Thấp nhất đều có 100 triệu vôn lôi điện công kích. Cộng thêm 2 năm trước khắc khổ học tập khí trời học. Cùng với cải tạo hoàn thành thời tiết bổng, Nami có lòng tin phối hợp tho để cho lôi điện công kích kịch liệt tăng cường. Nói, Nami đứng dậy làm được tho trên người. Hướng Galo đặc biệt hô. Tới, Galo đặc biệt, chúng ta cùng đi căng gió. Nghe vậy, lúc trước còn đau đớn Galo đặc biệt vui vẻ. Vội vã bay vọt đến tho trên người. Ở Nami ra mệnh lệnh, tho chở Nami cùng Galo đặc biệt nhanh chóng hướng lên trời không bay đi. Cả mảnh nhỏ bầu trời đều quanh quẩn khiến người êm tai dễ nghe tiếng cười. Ngẩng đầu nhìn đến cái này man, Luffy nhất thời nâng lên cần câu phẫn nộ hô. Nami, người cho ta xuống tới. Xuống tới, ta cũng muốn ngồi lên. Hỗn đản Nami, đáng tiếc dù cho Luffy ở hét to, cũng truyền lại không đến ở chỗ sâu trong mấy trăm thước trên không Nami hai người trong lỗ tai. Coi như truyền lại đến, sợ rằng Nami cũng sẽ không quản lý tài sản. Nói không chừng lập tức bay xuống cho Luffy một trận đánh no đòn đâu. Hiu, tiếng xé gió bên trong. Lâm Thiên phi thân nhảy lên cột buồm chính phía trên nhất. Hướng đứng yên Pedro hỏi. Cách đến cùng quốc gia chúng ta còn có thời gian bao lâu? Ánh mắt từ đằng xa đại hải thu hồi. Pedro bình tĩnh trả lời. Hiện tại chúng ta ly khai vạn quốc 3 ngày. Muốn đến cùng quốc gia còn cần 7 ngày. Dựa vào lấy cột buồm. Trước mặt nhẹ nhàng khoan khoái hải gió đập vào mặt. Lâm Thiên hai tay ôm ngực nói. Pedro, ta nhớ được ngươi. Nguyên Nox đoàn hải tặc thuyền trưởng. Treo giải thưởng 3 ức 82 triệu berry. 5 năm trước coi như là tân thế giới có chút danh tiếng hải tặc. Chỉ nhớ của ta hẳn không sai à. Ngoặc kép, đối với Lâm Thiên bỗng nhiên nói từ bản thân hải tặc thân phận. Pedro hơi sửng sờ, lập tức nhẹ nhàng trả lời. À, năm đó chỉ là muốn làm mạo hiểm ra. Không ngờ tới trở thành hải tặc. Kém chút bị thủ hạ của ngươi trung tướng Tân Hoàn Nạp Hàn đánh chết. Lâm Thiên hai mắt để lộ ra trầm tư. Đột nhiên hỏi, tại sao muốn theo Luffy cùng nhau đi tới BXMOM sở tại bàn? Theo lý thuyết vạn quốc nên tính là nổi thống khổ của ngươi nơi a. Ngoặc kép, bởi vì mũ rơm đoàn hải tặc là chúng ta trác võ ân nhân. Ta là tới báo ân. Không chút suy nghĩ, Pedro bình tĩnh trả lời. Còn có một chút chính là muốn lấy được biển báo giao thông lịch sử chính văn. Tròn 5 năm trước tiếc nuối. Nhớ kỹ ngươi nói. Hiu được một tiếng. Pedro có thể cảm giác được Lâm Thiên nói xong cũng một mạch tiếp theo. Lập tức đại thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới ý thức tới phía sau lưng chẳng biết lúc nào đã bị mồ hôi ướt đẫm. Ngắn ngủn nói mấy câu nói chuyện với nhau. Pedro lại cảm giác được một cổ vô hình áp lực. Đặc biệt cuối cùng hỏi. Càng làm cho Pedro khẩn trương không ngớt. Mặc dù không tin tưởng câu trả lời của hắn có hay không bỏ đi Lâm Thiên nghi ngờ. Nhưng, ít nhất, Lâm Thiên đã thừa nhận hắn ở trên thuyền tồn tại. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.